Quái phi thiên hạ, chương 151, chạm giao liên thủ, cốc truyện audio.com. Dạ Giao Quang vung tay đập chết con đỉa đang bơi gần đến mình. Nào ngờ khi con đỉa này bị đập chết, máu của nó đen kịt bắn tung tóe. Dạ Giao Quang sừng sốt nhanh chóng xoay người kéo vạt váy xuống, phất tay để khí ngũ hành trong tay lần lượt xếp thành dải dài khiến cho dòng máu đen đang lan đến kia phải dừng lại. A, lúc này Dạ Giao Quang bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Dạ Giao Quang hơi nghiêng đầu nhìn thấy trên mặt của người dân tộc Giao đang đứng bên cạnh trống bè trúc có một giọt máu đen. Sau đó mặt của hắn giống như bị đốt trên ngọn nến nhanh chóng tan chảy ra, da thịt dần dần bị bong chóc. Chỉ trong chớp mắt một người đang sống đã biến thành một bộ xương trắng, có thể tưởng tượng được tốc độ mục ruỗng nhanh đến mức độ nào. Khung cảnh này khiến cho Vệ Kinh vô cùng hoảng sợ, đến cả Ôn Đình Trạm cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đỉa có rất nhiều, hơn nữa rất khó có thể loại bỏ hết, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị máu độc của nó giết chết. Dạ Giao Quang dùng khí ngũ hành để bảo vệ Vệ Kinh và Ôn Đình Trạm, tính kế đối phó với chúng. Rõ ràng bàn vũ đối phó với loại đỉa này cũng phải bó tay, người vừa chết lúc nãy thực sự khiến cho người ta phải khiếp sợ. Chúng ta phải tìm hiểu rõ loài đỉa kia, tuyệt đối không thể để cho máu độc của chúng lan đi khắp nơi giết hại người khác được. Đúng lúc đó có một cô gái đi ngang qua rút ra một cây sáo ngắn, thổi một khúc nhạc rất kỳ quái. Khúc nhạc vừa tấu lên, những con đỉa đang bao vây tấn công lúc này liền dừng lại, dường như chúng nghe theo sự chỉ huy của khúc nhạc này dần dần rút lui hết. Lúc lũ đỉa đang rút lui được một nửa, không biết ở đâu vang đến một khúc nhạc chói tai phá vỡ bầu không khí. Lũ đỉa vốn dĩ đã rút lui nhưng nghe thấy tiếng sáo lại bắt đầu xông lên. Mặt cô gái thổi cây sáo ngắn kia liền biến sắc, nàng vừa truyền âm của khúc nhạc thì khí thế lúc này còn cao hơn lúc trước khiến cho lũ đỉa kia lại phải rút lui. Lúc này ở phía xa bỗng nhiên xuất hiện một sức mạnh vô hình, dường như là người có tu vi rất cao về cổ cầm, chỉ cần gảy nhẹ dây đàn là có thể mang theo một sức mạnh đột kích vô cùng lớn lao đến. Khi mọi người không chú ý thì cô gái thổi cây sáo ngắn đã bị nguồn sức mạnh vô hình kia thổi bay. Âm luật vừa ngừng, lũ đỉa kia lại điên cuồng xông lên. Ôn Đình Trạm thấy vậy liền lấy cây sáo ngọc vẫn mang bên mình ra cố gắng nhớ lại âm thanh vừa nghe lúc nãy. Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu thổi, lúc mới thổi vẫn còn chưa nhớ được âm luật nên vẫn bị đứt đoạn giống như người mới học thổi sáo vậy. Cậu thổi được khoảng nửa nén hương thì lũ đỉa kia cũng đã tiến đến gần, cuối cùng thì cậu cũng thổi được khúc nhạc mà cô gái kia vừa mới thổi. Quả nhiên lũ đỉa kia lại dừng lại và lùi về sau. Cảnh này làm cho tất cả mọi người trong đó có Bàn Vũ và cả cô gái vừa bị hất bay ra ngoài được mọi người kéo về đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Nàng nhìn Ôn Đình Trạm bằng ánh mắt tràn đầy sự sùng bái lẫn kinh sợ. Khúc nhạc này là khúc nhạc dùng để khống chế loại trùng độc đặc biệt, âm luật vô cùng phức tạp. Nàng học thổi khúc nhạc này lúc nàng 5 tuổi đến bây giờ mới đạt đến trình độ đó. Còn Ôn Đình Trạm mới nghe có một lần mà chỉ cần nửa nén nhang cậu đã có thể thổi lại cả khúc nhạc đó, làm sao có thể không làm cho nàng thấy khâm phục lẫn kinh sợ chứ. Ôn Đình Trạm làm cho lũ đỉa kia rút lui nhưng người khống chế lũ đỉa kia một lần. Cốc truyện audio.com, nữa tạo ra cách để đối phó lại Ôn Đình Trạm. Dạ Giao Quang tỏa ra khí ngũ hành để Ôn Đình Trạm đứng trong vòng bảo vệ, lúc lâu sau cảm thấy đối phương đánh lén. Trong ánh mắt cô hiện ra tia sắc bén, đầu ngón tay chứa khí ngũ hành truyền vào la bàn, chiếc la bàn đó đang xoay tròn. Trong lúc la bàn đang xoay tròn, đầu ngón tay Dạ Giao Quang nhanh chóng dịch chuyển la bàn đang chuyển động lên trên. Ngoại trừ Kim Tử ra thì chẳng có ai có thể nhìn thấy đầu ngón tay Dạ Giao Quang, mỗi một nơi lại điểm một cái, mỗi chỗ đều có một hố tròn ánh vàng trong suốt. Trong lòng bàn tay cô xuất hiện ảo ảnh màu trắng trong suốt do la bàn tỏa ra, nếu như Bàn Vũ nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ hãi và phát hiện ra những ảo ảnh này lại là bản đồ thực chất gần đó. Đầu ngón tay Dạ Giao Quang nhanh chóng thay đổi, rất nhanh những chỗ mà đầu ngón tay của cô điểm xuống lúc nãy liền va phải lực cản trở. Hai ngón tay cô tụ lại với nhau, đầu ngón tay với khí ngũ hành đang bao trùm toàn thân Dạ Giao Quang đều hướng tới một địa điểm rồi tụ lại ở đó. Người đang điều khiển lũ đỉa ở phía xa trên đỉnh Thanh Sơn bỗng nhiên hét lên một tiếng, trái tim trong lồng ngực nổ tung không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, nàng ta hoảng sợ ngã xuống. Ngay khi nàng ta vừa ngã xuống, lũ đỉa kia liền hóa thành dòng máu đen, sau đó vết máu dần dần biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Dạ Giao Quang thu hồi la bàn. Kiếp trước cô bị thua trong tay của thầy Pháp, cô đã tốn không ít công sức luyện ma thuật còn chăm chỉ luyện hơn luyện thuật phong thủy. Mặc dù ma thuật được truyền từ đời này sang đời khác, cha truyền con nối nên người ngoài không thể lĩnh hội được hết sự tinh túy trong nó, nhưng cố gắng làm hết sức ắt sẽ nhận được báo đáp, ít nhất thì cô cũng học sơ qua ma thuật phòng khi có việc cần dùng đến. mọi thứ đều biến mất sạch sẽ khiến người ta cảm thấy dường như không có điều gì xảy ra, vẻ mặt căng thẳng của tất cả mọi người như để nhắc nhở bản thân vừa trải qua chuyện gì. Bàn Vũ kêu người hầu dọn dẹp mọi thứ, nhanh chóng lên đường. Sau đó mọi thứ lại như sóng yên biển lặng, không xảy ra bất kỳ điều gì. Nhưng càng như vậy càng khiến cho Ôn Đình Trạm và Dạ Giao Quang cảm thấy bất an. Đi qua sơn động trước mặt là chúng ta ra ngoài rồi. Hai canh giờ sau, Bàn Vũ chỉ hai ngọn núi nối tiếp nhau tạo thành sơn động, nói với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang nhìn lên thấy sơn động có vô số dây leo rũ xuống. Do ở đây có chút hoang vu hẻo lánh, hơn nữa dây leo quá dày, nếu như không nhìn kỹ thì có lẽ sẽ chẳng có ai phát hiện ra ở đây lại có một sơn động. Giao Giao, cẩn thận, lúc đến gần sơn động Ôn Đình Trạm khẽ nhắc, nếu như đối phương muốn ra tay thì nơi đây có lẽ là nơi duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng để có thể hạ thù. Không chỉ Dạ Giao Quang và Ôn Đình Trạm hiểu rõ điều này, ngay cả đám người Bàn Vũ cũng biết. Thực ra khi ở cửa sơn động họ có thể lựa chọn để cho Dạ Giao Quang và Ôn Đình Trạm tự mình rời đi. Cho dù là vì tấm lòng nhân đức của Bàn Vũ hay là do khát vọng muốn nhanh chóng bắt được hung thủ, thời khắc bọn họ chọn tiễn đám người Dạ Giao Quang vào sơn động, Dạ Giao Quang quyết định nếu như Bàn Vũ cần giúp đỡ cô sẽ cố gắng hết sức để giúp. Do bị dây leo che mất ánh sáng nên khi đi vào sơn động phải dùng đuốc thắp sáng, bên trong sơn động cũng toàn là dây leo quấn chằng chịt. Dạ Giao Quang gạt những sợi dây leo ở trước mặt sang một bên, sau đó có một ánh sáng đen khiến người ta. gocchuyenaudio.com, cảm thấy không thoải mái lóe lên qua khóe mắt cô, trong chớp mắt thân thể của cô liền đóng băng. Cẩn thận, Dạ Giao Quang hét to, sau đó từ trong dây leo có rất nhiều rơi màu tím bay ra. Đàn rơi này chính là đàn rơi mà Dạ Giao Quang nhìn thấy ở dưới cầu treo lúc nãy. Dạ Giao Quang dùng khí ngũ hành để bảo vệ Ôn Đình Trạm và vệ kinh. Bên phía Bản Vũ lúc đàn rơi bay qua có mấy người bị móng của đàn rơi cào, sau đó toàn thân nhanh chóng chuyển thành màu đen. Toàn bộ da thịt đều khô héo, dường như chỉ cần hít thở một cái đã có thể biến thành xác khô rồi. Cách chương.